Tam tiểu thư anh yêu em, chương 73, ngoại truyện ân oán trừ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu như bạn chưa một lần trải qua cảm giác yêu đơn phương, yêu người không yêu mình. Chắc chắn là trải nghiệm dù có đôi chút buồn nhưng luôn khó để quên. Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay. Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau, là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không bao giờ tiết lộ, để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có mình. Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi. Yêu đơn phương là khi ghen đến bão nổi trong lòng vẫn tỏ ra mình thật thản nhiên. Là khi muốn lắm vẫn không thể đủ can đảm nhắn tin, hay gọi điện. Là khi muốn xuất hiện trước mặt nhau nhưng làm gì đủ tư cách. Cứ tự rằng co với chính mình, nhưng nhìn kìa, hình như chẳng ai biết cũng chẳng ai quan tâm. Yêu đơn phương chính là cảm giác đi trên đường bỗng dưng thấy ví tiền, nhìn qua ngó lại mãi nhưng rồi cũng bỏ đi. Cảm giác sung sướng khi bỗng nhiên đi trên đường mà nhặt được tiền thì chẳng gì bằng nhì. Cũng như lúc đang yêu, bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu là vui mừng. Thế nhưng vì người đó chẳng thuộc về mình, cũng như tiền ở đó nhưng không hề nhặt, nấn ná mãi, lấn cấn mãi, suy nghĩ mãi rồi cũng bỏ đi. Khi yêu đơn phương bạn mới hiểu rằng, mình biết nói từ lúc lên ba nhưng có mỗi một câu ba từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được. Tỏ tình đúng là một việc thật gian nan, nó cần nhiều, thậm chí là rất nhiều can đảm. Đôi lúc đứng trước mặt nhau rồi đó, cảm xúc dồn nén lắm rồi đó, nhưng để thốt ra ba chữ nói với ai cũng dễ nhưng với người đó thì không thể, quả thực là quá khó khăn. Đó là khi bạn biết trước có những việc tốn thời gian một cách cực kỳ vô ích nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào mặc lời can ngăn. Yêu đơn phương, chẳng ai biết, chỉ mỗi mình hay. Bạn hy sinh bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, âm thầm lặng lẽ ở bên rồi làm như vô tình xuất hiện xung quanh cuộc sống của người đó với tần suất dày đặc, nghĩ ra đủ thứ, tưởng tượng bao điều chỉ để mong nhận được một sự để tâm, một sự chú ý, nhưng rồi thì người đó vẫn chẳng biết những điều đó đâu. Bạn có hiểu cảm giác khi vào KFC và đòi ăn thịt vịt không? Đó chính là yêu một người không yêu mình đó. Sẽ không bao giờ có một kết thúc viên mãn khi bạn yêu người đã lỡ yêu người ta. Có thể quãng thời gian dành tình cảm cho người đó mà chẳng mong nhận lại bất cứ một chút gì sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất, đẹp đẽ nhất. Nhưng những thất vọng, hụt hẫng, buồn rầu vẫn là có thật. Thôi thì sai người lúc này để mong tìm được người khác thích hợp với mình vào một lúc sau. Yêu đơn phương là khi rõ ràng trời đang mưa, nhưng nếu người kia bảo muốn đi tắm nắng thì bạn cũng sẵn sàng chạy ra giữa đường làm ông mặt trời, và đứng che ô, vốn đã có câu ví von yêu đơn phương như ôm lấy cây xương rồng, càng ôm tự mình lại càng đau nhưng chẳng thể từ bỏ. Chỉ khi yêu đơn phương bạn mới thấy mình ngu ngốc, sẵn sàng và bất chấp tất cả mọi thứ, cho dù thứ nhận lấy chỉ là nỗi buồn nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận để mình được ngây ngô. Cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không màng đến kết cục, không kể đến rằng người kia có thích mình hay không, mọi mối tình đơn phương đều có thể kết thúc ngay khi một trong hai lên tiếng cho đối phương được biết. Nhưng nào mấy ai đủ dũng cảm để kết thúc một mối tình đơn phương theo cách này. Bởi vì yêu đơn PSC mà hai anh em kết nghĩa đều rõ ràng không xa lạ gì với mỗi đêm, mỗi lúc đều cảm giác không gọi thành tên, rất rất khó chịu mà phải chịu đựng khi yêu đơn phương một người. Biểu hiện rõ là khi nhìn Thúy Hà cười đùa, vui vẻ bên người anh. Em thân nhưng vẫn phải cố cười tươi để trêu chọc họ. Cảm giác đau khổ này vô cùng khó chịu. Đôi khi muốn gây sự chú ý, nhưng sau đó chỉ thấy mình như một đứa ngớ ngẩn không hơn không kém. Yêu đơn phương là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời. Vạn lần thì Nhất Vĩnh Hải và Trịnh Hải Triều đều không muốn. Đến năm 20 tuổi, sau chừng ấy năm che giấu, Trịnh Hải Triều quyết bằng được, đã định tùy Thúy Hà sẽ là VK của hiện tại tương lai cô xa, cũng như bao người khác sợ Mích là kẻ lố, bị từ chối tình cảm, cô ấy không thích Mích và bảo. Im thích người khác, chỉ xem cậu là bạn, anh trai. Kệ, phải nói ra cho cô ấy biết, ông lấy hết can đảm còn hơn là vẫn cứ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm, chờ một ngày nào đó thích hợp để có thể nói. Yêu đơn phương hơi buồn và tủi thân, người ấy là một điều gì đó khó nắm bắt, xa vời. Ông đã nắm lấy cơ hội của đời mình và tỏ tình, mạnh mẽ NS ra lời yêu. Ông lựa chọn thời điểm tỏ tình là vào sinh nhật của nàng, chọn dịp này ông nghĩ, khi ấy tâm trạng cô ấy vui vẻ, mọi lời nói của Mick sẽ dễ khiến cô ấy cảm động hơn. Nên tỏ tình một cách khéo léo, không nên quá đường đột giữa đám đông, tránh khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ, Ông đã chuẩn bị thật kỹ lời nói và quà. Đây được coi như bước quyết định, bởi những lời ông sắp nói ra sẽ cho biết được phần nào kết quả. Không thể nói những lời quá giả dối, văn hoa, xến sẩm và có cánh, với ông ưa thích sự chân thành và thực tế như cổ. Nên chuẩn bị một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đối với Thúy Hà, nước hoa đi, phải để cho cô ấy cảm thấy khi đi bên cạnh Mick mà không có cảm giác khó chịu, mất tự nhiên. Suy nghĩ, lựa đồ xong, ông hướng tới trang phục, ngắm lại tổng thể vóc dáng, trang phục của mình trước khi quyết định xuất hiện một bộ kaki trắng. Nơi tỏ tình, khung cảnh đã sẵn sàng, đã hẹn riêng, ông băn khoăn, suốt đường tới cứ lặp lại mấy ngôn từ tỏ tình. Còn tiếp đón xem nhé. Cách chương.